ta có thể biến thành cá. Chương 393, lực chiến đấu của cá đăng của Osteus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Dụng Biên, cẩu cai nhóm cá. Ôi tuyệt tôm hùm bự tổ chẳng, em ôm không nổi đâu. Tiểu Dĩnh bay lên trên mình con cá đăng của Osteus, nhìn thấy con tôm hùm dài 1 mét đang được ngậm trong mồm cá đăng của Osteus thì liền kinh hô lên. Đúng là to thật đấy. Sở Thiên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy con tôm hùm dài 1 mét ấy, ước chừng phải nặng 15 cho tới 20 cân, loại bự con như thế này thường được liệt vào danh sách những con tôm hùm ngon nhất. Hiện nay, trong lịch sử về loại tôm hùm có ghi chép lại, to nhất cũng chỉ hơn 1 mét và nặng hơn 20 cân. Sở Thiên nhảy ngay lập tức xuống chỗ cá đang có Osteus, gỡ con tôm hùm ấy ra, sau đó tâm niệm vừa động gọi tập hợp tất cả mấy con cá đang có Osteus quay trở về. Lúc này, bọn họ vừa đi vừa dừng cũng đã phải 10 mấy tiếng rồi, mà trong khoảng 10 mấy tiếng đồng hồ ấy, cá đăng của Osteus tổng cộng đã đánh bắt được hơn 500 con tôm hùm, trong đó có con to nhất là con vừa bắt được ban nãy, nặng 15-20 cân, ngoài ra còn có hơn 30 con hơn 5 cân. Con tôm hùm khổng lồ như vậy ở trên thị trường cũng như trong các khách sạn nhà hàng rất hiếm thấy xuất hiện, như con tôm hùm trên dưới 1 mét khi nãy đủ tư cách đặt trong viện bảo tàng rồi. Tôm hùm đúng là ngon quá đi mất. Vừa đánh bắt được tôm hùm tươi từ dưới biển lên, liền được thất ngạc chế biến thành các loại món cùng mùi vị phong phú. Tiểu Dĩnh ăn uống hăng say, hạnh phúc nói. Chỗ khi nãy chúng ta bắt được đều là tôm hùm, đợi lát nữa bắt được cua biển, tới lúc ấy cho em ăn no căng rốn thì thôi. Sở Tiên ở bên cạnh nhìn thấy người yêu ăn uống thả ga như vậy thì liền bật cười. Được thôi, chỗ hải sản này đúng là đậm đà thơm ngon. Tiểu Dĩnh hí hửng đáp lại. Qua 10 mấy phút sau, từng con cá đang có Osteus quay trở lại thuyền, Sở Tiên ra lệnh cho bọn chúng dừng đánh bắt tôm hùm lại, bắt đầu chuyển sang đánh bắt cua biển. Trong loài cua biển thì phải nhắc tới cua hoàng đế là có giá trị nhất, cổ lực kiếm cho hắn đương nhiên là loại cua hoàng đế giá trị đắt đỏ này rồi. Cua hoàng đế thường sinh sống ở những nơi sâu dưới lòng biển, hơn 200-300 mét cho đến 800-900 mét dưới đáy đại dương. Ở khu vực Hoàng Hải này sâu nhất cũng chỉ tầm hơn 100 mét mà thôi, thế nên thuyền cá lái nhanh về hướng vịnh Bangladesh để tiến hành tìm kiếm loại cua này. Khi tới nơi có hải vực đủ sâu, rất nhanh sau đó một con cá đang có Osteus dường như phát hiện ra con mồi, vội vàng bơi tới một chỗ khá xa. Sở Tiên nhìn thấy con cá đang có Osteus đang mau chóng đi săn mồi thì liền mỉm cười, cùng lúc đó cũng sử dụng năng lực sóng âm của bản thân già quét xung quanh khu vực này. Còn Tiểu Dĩnh thì hưng phấn cầm điện thoại ra chụp lấy chụp để cho chuyến đi lần này không bị lãng phí, về sau còn có thể lật lại ký ức về chuyến ra khơi đánh cá đầu tiên trong cuộc đời cô. Không bao lâu sau đó, từng con cua hoàng đến cùng những loài cua biển khác được bắt mang về, những con cua biển thơm ngon béo ngậy này mau chóng được trở thành bữa ăn phục vụ riêng cho Tiểu Dĩnh. Đến tối, Sở Thiên cùng Tiểu Dĩnh vào trong ca, bên nghỉ ngơi cái ca. Bin được xây mới lại này vô cùng xa hoa sang chảnh, nằm ngủ trong ấy rất là thoải mái. Còn về chuyện đánh bắt cua biển, hắn đã giao toàn bộ cho đám cá đang có Osteus giải quyết rồi. Tới ngày hôm sau khi hai người họ tỉnh dậy, Sở Thiên được hội người cá thông báo lại, chỉ trong một đêm mấy con cá đang có Osteus đã bắt được hơn 300 con cua biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 300 con cũng quá đủ rồi, hơn nữa loại cua biển này không dành cho những người có thu nhập trung bình, một con bét nhất cũng phải 3.000 mới mua ăn nổi. Giá trị của cua hoàng đế thì mỗi nửa cân cũng 3-400, một con 2-3.000 là chuyện hết sức bình thường. Đây há chẳng phải là chúng ta chỉ ngủ có một đêm thôi, sáng dậy mở mắt ra liền thu về gần 100 vạn nhân dân tệ sao? Tiểu Dĩnh cảm thán khi nhìn thấy số lượng cua biển lớn tới vậy. Mấy con tôm hùm được đánh bắt trong buổi hôm qua giá trị còn cao hơn thế cơ. Sở Thiên vừa nói vừa cười. Một ngày thu về hơn 200 vạn, hơn nữa cũng chẳng cần phải sờ tay mó chân vào làm bất kỳ việc gì, đúng là biến thái kinh dị không tưởng. Tiểu Dĩnh cảm thán to một câu. Chính vậy đấy, sau này em muốn gì thì cứ mua bạt mạng đi, đừng có tiết kiệm như vậy nữa. Sở Thiên cười cười rồi gật đầu nói với cô. Yên tâm đi, anh phụ trách kiếm tiền, em phụ trách tiêu tiền. Tiểu Dĩnh cười phá lên theo, nhìn về phía biển xanh bạt ngàn không thấy một bóng người liền tò mò hỏi. Chúng ta đang ở nơi nào thế? Chúng ta hiện giờ đang ở vùng biển tự do, sắp sửa đi về hướng vịnh Bengal, xem có bắt được một ít cá ngừ với cá Bahaba Taipi Ngensis không? Sở Thiên vừa cười vừa nói. Cá ngừ vây xanh đại Tây Dương sao, chế biến thành sushi hoặc sashimi thì mùi vị tuyệt phải biết. Ừm, chính là cá ngừ vây xanh đại Tây Dương. Sở Thiên gật đầu, nếu như có thể đánh bắt được cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, thì hắn sẽ có được gen của loài cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương này, đến lúc đó hoàn toàn có thể tự mình nuôi trồng được rồi. Ngoài ra còn có cá Baha Ba Taipingensis, hai loại cá này từ trước tới giờ Sở Thiên luôn có một khát vọng cháy bỏng có được chúng, nếu như có được nguồn tài nguyên bất tận này, hắn từ nay về sau không bao giờ phải lo tới việc kiếm tiền nữa rồi, cứ thế mà tha hồ tiền bạc dùng dình. Khu vực biển này cá ngừ rất ít thế nhưng chắc là sẽ có cá Baha Ba Taipingensis. Lưu vực này giáp gần với Myanmar, chẳng bao lâu là có thể nhìn thấy thuyền cá của Myanmar. Ở trên thế giới, lượng đánh bắt cá Baha Ba Taipingensis nhiều nhất chính là Myanmar, đây cũng là do ở gần nước họ số lượng cá Baha Ba Taipingensis vô cùng đông đảo. Sở Thiên ra lệnh cho cá đang có Osteus bắt đầu đi đánh bắt cá Baha Ba Taipingensis, thế nhưng khiến hắn hơi thất vọng một chút là sau đó một tiếng đồng hồ cá đang có Osteus vẫn không hề có một chút động tĩnh nào. Xem ra cá Baha Ba Taipingensis sắp đi đến bờ bị tuyệt chủng rồi. Sở Thiên nghĩ thầm trong bụng thế nhưng hắn không hề từ bỏ ý định tìm kiếm. Trải qua nguyên một ngày thử nghiệm hôm qua, Sở Thiên nắm được thiên phú khóa chặt con mồi của cá đăng của Osteus trong phạm vi 15-20 km, vượt qua con số này, cá đăng của Osteus sẽ không cảm ứng được sự tồn tại của con mồi. Chiếc thuyền cá tiếp tục được lái đi trong vòng nửa tiếng, lúc này, 9 con cá đăng của Osteus đột nhiên có phản ứng, bơi nhanh về một phía. Tìm thấy rồi, Sở Thiên thấy vậy liền mừng rỡ, sau đó quay sang nói với Tiểu Dĩnh một tiếng tự mình cũng nhảy theo xuống biển, bơi cùng đàn cá đăng của Osteus tiến về phía trước. Cá đăng của Osteus dồn hết toàn bộ sức lực có thể đạt tới vận tốc 7-80 km, còn trong trường hợp bình thường thì chỉ tầm 4-50 thôi, cùng với sự trợ giúp của các quỷ đen biến hình, Sở Thiên dễ dàng bắt kịp được với tốc độ của chúng, bơi theo phía sau. Thế nhưng vẫn không thể bì được việc cưỡi con cá cờ biến dị của mình được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thiên bật cười, con cá kinh khủng ấy bơi lướt cũng đạt tới 150 km chứ chả chơi. Cả người và cá đang bơi xuống dưới sâu tầm hơn 1.000 mét dưới lòng biển, ở chung quanh các loài cá bơi qua lại nhiều vô cùng, mà cũng sắp tới thời điểm người dân vịnh Bangladesh đánh bắt cá rồi, tới lúc ấy sẽ đông đúc lắm. Ý trước mặt còn có cả một đàn cá mập. Bơi về phía trước, Sở Thiên triển khai năng lực sóng âm dò tìm thì phát hiện ra ở gần vị trí bọn họ có một đàn cá mập. Cá mập đầu bò, 1, và cá mập đầu bò mắt trắng, 2, lại có cả hai loại cá mập này cơ à, Sở Thiên nhìn thấy đàn cá mập ít phải 40 con, trên mặt không kiềm chế được sự hiếu kỳ. Cá mập đầu bò và cá mập đầu bò mắt trắng được coi là hai loài cá hung dữ nhất trong giống cá mập, sức tấn công của chúng không hề thua kém so với cá mập trắng lớn, thậm chí ở vào hoàn cảnh thuận lợi, hai loại cá mập này có khi còn có sức tấn công mạnh hơn cá mập trắng lớn ấy chứ. Đàn cá mập này tổng cộng có hơn 40 con, cũng được coi là cả một gia tộc cá mập khá đông dân và lớn mạnh. Đồng thời mỗi một con cá mập đều có hình thể rất to lớn, con nhỏ nhất cũng phải đạt tới 3 mét, trong đó những con tầm 5-6 mét chiếm đại đa số, ở vị trí chính giữa thậm chí còn có một con cá mập dài trên dưới 7 mét. Thế nhưng đối diện với đàn cá mập uy phong lẫm liệt của đại dương như vậy, mấy con cá đăng của Osteus của Sở Thiên lại chẳng hề xoắn tí nào, bọn chúng vẫn cứ hiên ngang bơi thẳng về phía trước. 9 con cá đăng của Osteus hơn 10 mét bơi trong lòng đại dương cũng bá khí nghi ngút không kém những loài thủy quái khác, xét riêng về hình thể cũng đã đủ đè bẹp khối loài sinh biển khác rồi. Đàn cá đăng của Osteus vẫn bơi về phía trước như không có gì xảy ra, không bao lâu sau, bóng dáng đàn cá mập to lớn xuất hiện trong vòng cảm ứng, hơn 40 con cá mập bơi cùng với nhau rất là uy dũng, nhìn thoạt qua cũng khiến những sinh vật khác phải nhường đường cho chúng, cái mùi sát khí tàn bạo bốc lên nghi ngút ấy khiến cho các loài cá khác phải cách chung quanh ấy vài trăm mét không dám lại gần. Hay là làm ít vi cá về ăn nhỉ? Sở Thiên cũng chẳng thèm đếm xỉa đến đàn cá mập này, mắt nhìn đăm đăm lên chỗ vây cá của đàn cá mập ấy. Vì cá của cá mập là món ăn bổ dưỡng mà, chính là lúc Sở Thiên vẫn đang chần chừ có nên săn bắt đàn cá mập này hay không thì hắn đột nhiên phát hiện ra cái đàn cá mập nặng đô ấy đang bơi ngược về phía mấy con cá đang có Osteus của hắn, sát khí đằng đằng tỏa ra từ trong ánh mắt của mấy con cá mập này rõ ràng là có ý muốn ăn tươi nuốt sống cá đang có Osteus. Đúng là không ngờ tới cái đàn cá mập muốn tự sát này lại tính tấn công đối thủ có hình thể to hơn chúng, đúng là tự mình hiến thân làm mồi cho cá đăng của Osteus mà, nhưng cũng không hổ danh là loài cá mập hung hữu nhất, độ máu lửa rất cao thế nhưng như thế cũng tốt hơn 40 con cá mập có thể làm ra không ít vi cá. Sở Thiên trong đầu giờ đây chỉ toàn hiện lên các loại vi cá, hắn cười nhạt khoảng cách ngày một gần hơn, nhìn thấy từng con cá mập một bơi vây xung quanh, hơn 40 con cá mập to lớn vây chặt bọn họ lại vào giữa. đúng là không biết tốt xấu, chẳng biết sợ là gì, năng lượng chỉ có vỏn vẹn 5-6 ngàn mà muốn đi săn cá đăng của Osteus sao, đừng có khinh số lượng bọn chúng có 9 con mà chủ quan chứ, chỉ cần một con cá đăng của Osteus thôi thì cả đàn cá mập các ngươi cũng chưa chắc đã săn giết được nó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiên điều tra thuộc tính của đàn cá mập chung quanh, năng lượng 5-6 ngàn, với sức mạnh hiện tại của Sở Tiên, hắn hoàn toàn có thể dựa vào năng lực thống trị của mình mà tiến hành khống chế bọn chúng một cách thuận lợi. Thế nhưng Sở Tiên không hề ra tay, mà chỉ ở yên bên cạnh xem kịch hay. Đối mặt với bầy cá mập hung dữ ấy, đàn cá đăng của Osteus cũng không mảy may sợ sệt chút nào, cứ như là đang nhìn thấy một đám tôm tép trước mặt vậy. Sau một hồi ta nhìn mi nhìn ta thì một con cá đang có Osteus bắt đầu thấy ngứa mắt mất kiên nhẫn quẫy đuôi bơi tiếp về phía trước. Sự chuyển động của cá đang có Osteus như tát vào mặt đám cá mập kia, con nào con nấy cũng tỏ ra vô cùng cáu tiết, trong đó 5-6 con cá mập ở hai bên cánh sườn nhanh chóng và mãnh liệt lao nhanh tấn công về phía nó. Nhìn thấy 5-6 con cá mập dài hơn 6 mét này phi đến, con cá đăng của Osteus gai mắt nhìn về con dẫn đầu ở phía đó, bất thình lình ngoác cái miệng to lớn của mình lên cắm ngậm răng mình vào cơ thể con cá láo toét ấy. Tốc độ bộc phát của con cá đăng của Osteus đó vô cùng kinh khủng, cái cơ thể cứng như sắt thép của nó cùng cái miệng rộng lớn và đôi hàm răng sắc nhọn kết hợp với tốc độ nhanh như chớp không khoan nhượng chọn đúng phần đầu của con cá mập mà làm cho một ngoạm. Sau đó, tất cả mấy con cá mập còn lại đều bị sốc, bàng hoàng nhìn lấy cảnh tượng kinh khủng ấy, cái con cá mập xấu số bị con cá đăng của Osteus đớp cho một phát ấy đứt lìa ra ngay sau đó. Chỗ phần đỉnh đầu nhọn nhọn của con cá mập bị một lực như máy nghiền đá dạng nặng nghiến đánh rầm, chỉ trong tích tắc đứt lìa ra khỏi thân. Cùng lúc đó, con cá mập đầu bò hoảng sợ dãy dụa cơ thể trong đau đớn, máu túa ra như suối đổ ra loang lổ ra đỏ lòm cả một vùng nước biển, không tới một phút sau, con cá mập ấy liền mất đi sự sống, không cựa quậy nữa. Mấy con cá mập hùng hổ bơi theo ban nãy ngửi thấy mùi máu tanh, bắt đầu như phát rồ lên, hung ác lao tới phía đó cắn thật mạnh vào cơ thể con cá đăng của Osteus. Rác, răng của cá mập đầu bò nổi tiếng chắc khỏe có thể cắn vỡ được mai rùa biển, thì giờ đây khi nó tấn công đớp vào cơ thể của con cá đăng của Osteus cơ hồ không để lại tí dấu vết nào, nó uốn mình một cái tấn công trực tiếp vào cơ thể của con cá mập ấy. Đồng thời cá đăng của Osteus mở cái miệng rộng như hố đen của mình ra ngoạm một miếng vào con cá mập nhỏ con hơn ở bên cạnh đó, sau cú tấn công nhanh gọn đó, con cá mập bé kia liền đứt thành hai khúc, động thủ dứt khoát cứ như là thiên địch của cá mập vậy. Có ghi chép lại rằng, loài cá đăng của Osteus dũng mãnh có thể một ngoạm làm đứt lìa cơ thể cá mập xoán ngôi bá chủ đại dương của cá mập. Sở Tiên sau khi nhìn thấp cảnh vừa rồi thì tin răm rắp, con cá đăng của Osteus dũng mãnh khi đối diện với cá mập thì không hề tỏ ra kém cạnh mà rõ ràng tỏ ra mình có thế mạnh hơn hẳn, dễ dàng giết chết cá mập. Loài cá đăng của Osteus này đúng là thiên địch của loài cá mập. 1. Heterodontiform là một bộ nhỏ gồm các loài cá mập hiện đại. Neocelaci, có 9 loài còn sinh tồn trong một chi duy nhất, Heterodontus, thuộc Heterodontidae. Tất cả đều tương đối nhỏ, loài lớn nhất chỉ đạt chiều dài 150cm, 59 in, khi trưởng thành, chúng kiếm ăn ở tầng đáy tại vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá mập châu mắt trắng, Cacrinus leucer, còn được gọi là cá mập Zambezi ở Phi Châu và cá mập Nicaragua ở Nicaragua, là một loài cá mập phổ biến rộng rãi trên thế giới, sống trong những vùng nước ấm và cạn dọc theo bờ biển và sông ngòi. Cá mập châu mắt trắng được biết đến do chúng hung hăng, thích nước nông và hay có mặt ở những vùng nước lợ hay nước ngọt gồm có cửa sông và sông. Chúng có thể sống cả trong nước biển và nước ngọt và có thể sống trong sông sâu trong đất liền. Chúng đã được tìm thấy ở Indiana, Mỹ trong sông Ohio. Chúng có lẽ là loài cá mập đã tấn công con người trong những vụ tấn công gần bãi biển, kể cả trong những vụ tưởng là do những loài cá mập khác. 2. Cá mập châu mắt trắng không thật sự là cá nước ngọt, mặc dù nó thể sống trong nước ngọt không giống như là loại cá mập sông thuộc chi Glyphis. Cách chương.